Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1819, chợ đêm cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1819, chợ đêm cứ điểm Oa tàng ảnh kỳ môn hỏa độn huyền diệu vô song, trong chốc lát, mang theo Tiết Cửu, đến ở ngoài ngàn dặm, xuất hiện đến một mảnh hoang vu nội thè như Oa tàng ảnh nhẹ nhàng đong đưa bạch cốt quạt xếp, có chút ngoài ý muốn, tự nhủ. Vậy mà không có đuổi theo. Đoán chừng bọn hắn cũng rất kiêng kỵ công tử, không dám mạo hiểm hiểm. Tiết Cửu cười nói. Hoa tàng ảnh đối với thực lực của mình tương đương tự tin, nhẹ nhàng gật đầu. Tiết Cửu lại nói, đáng tiếc, vị kia Trần Gia Thánh Giả còn sống, lần này nhằm vào Trần Gia hành động, tất nhiên sẽ bạo lộ. Một khi Trần Gia đã có đề phòng, muốn thành công, tự khó khăn. Hoa tàng ảnh cười cười, vị kia Trần Gia Thánh Giả, khẳng định đã sớm đưa tin hồi Đông Vực Thánh Vương Phủ, tự tính toán giết hắn đi, cũng không có gì ý nghĩa. Điều này cũng đúng, chỉ cần cái kiện đồ vật kia đã hủy diệt, chúng ta đại có thể vô tư. Tiết Cửu nói, sàn sạt, nhẹ nhàng phong, Phật tại hoa tàng ảnh trên mặt. Hoa tàng ảnh phát giác được một đạo rất nhỏ thánh lực chấn động, ánh mắt bỗng nhiên hướng phía bên phải phế tích ngưng mắt nhìn đi. Chỉ thấy, tàn phá tường trên hạ thể, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vị áo bào trắng tăng nhân. Áo bào trắng tăng nhân có lưu màu trắng thốn phát, cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Thật là lợi hại liễm khí thuật, đã tới gần ta 20 trượng nội, ta mới đưa hắn phát hiện. Hoa tàng ảnh trong nội tâm, cực kỳ khiếp sợ. Hoa tàng ảnh biểu hiện được rất chấn định, nói, các hạ là người phương nào? Người đến không đến, đi người không đi. Áo bào trắng tăng nhân bảo tướng trang nghiêm nói. Hoa tàng ảnh ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, chắp tay nói. Nguyên lai là đi hành giả tiền bối, thất kính thất kính. Hoa thí chủ, bần tăng là chuyên tới đón ngươi, đi thôi, tất cả mọi người tại thiên tiệt các chờ ngươi. Tên là đi hành giả áo bào trắng tăng nhân vẻ mặt ôn hòa cười nói. Đông vực thánh thành năm khối đại lục một trong, tuyết cướp đại lục. Thứ 31 nội thành, ở vào tuyết cướp đại lục tây bắc biên thủy, tới gần vùng địa cực, quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Tuy nhiên, ở vào đông vực thánh thành, lại dị thường hoang vu, thiên sơn trăm nhạc lộ vẻ ngân trang tố khỏa. Chợ đêm một chỗ bí mật cứ điểm, là kiến tại thứ 31 nội thành lòng đất, không phải chợ đêm nhất phẩm đường thành viên trung tâm, tuyệt sẽ không biết nơi đây chỗ. Ngày đó, mộ dung nguyệt lọt vào tập kích, thần thạch bị đoạt đi, toàn bộ nhờ một chương bảo vệ tánh mạng độn phù mới đào thoát, lập tức ẩn thân ở đây dưỡng thương. Nàng khoanh chân ngồi ở một chương thánh giường ngọc bên trên, lõa lồ lấy nửa người trên, cơ da trắng nõn nà tuyết hoàn mỹ. Nhưng, vai phải phía dưới, đã có một cái chén rượu lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Huyết lỗ thủng ở bên trong, không ngừng có màu đen khí vụ giật tràn ra đến, như uốn lượn cầu long đồng dạng, hướng tứ phương lan tràn. Một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng, xâm trong cơ thể nàng, miệng vết thương một mực không cách nào khép lại, ngược lại có ra kịch xu thế. Oà, một ngụm màu đỏ sậm thánh huyết, theo trong miệng nàng nhổ ra. Mặt đất phát ra, xoẹt xoẹt, thanh âm, ăn mòn ra một cái đường kính nửa trượng lừa bịp. Còn lợi hại hơn ma công, dùng của ta cực âm thể, vậy mà đều bị ăn mòn, không cách nào đem hắn luyện hóa. Nếu là đổi lại cái khác thể chất thánh vương, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, hóa thành một bãi nùng huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nguyệt trong đầu, hiện ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, cực kỳ gầy gò, mặt trắng như tờ giấy, trên người quấn quýt lấy khóa sắt tựa như một cỗ cương thi. Chính là người cách không một chỉ, phá vỡ nàng sở hữu phòng ngự, đem nàng kích thương. Mấy năm này, Mộ Dung Nguyệt không có đi tranh đoạt chợ đêm nhất phẩm đường vị trí đường chủ, mà là bị một vị thần bí nhân, sớm tiếp đi một chỗ thức tỉnh thần thổ, đạt được vô thượng cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới 7 bước thánh vương cấp độ. Thế nhưng mà dù vậy, đối mặt đến từ thiên đình giới cường giả, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Nàng có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, trong nội tâm có chút thất lạc. Ta thật là bị chọn chúng chi nhân sao? Vì sao tại đây hỗn loạn đại thế, cái gì đều không làm được? Mộ Dung Nguyệt nghĩ đến vị kia thần bí nhân, tiếp nàng đi thức tỉnh thần thổ thời điểm, đã từng nói qua đâu lời nói. Ngươi là bị chọn chúng chi nhân, Côn Luân giới phải chăng có thể trọng mới quật khởi, đem ngươi gánh chịu một phần trọng yếu trách nhiệm? Cái gì là bị chọn chúng chi nhân? Là bị ai chọn chúng? Cái kia thần bí nhân là ai? Mộ Dung Nguyệt trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc đối phương không có cái gì nói cho nàng biết, chỉ là làm cho nàng xuất thế lịch lãm rèn luyện, tại loạn thế phân tranh trong ma luyện, mau chóng đúc luyện bất hủ thánh thân, thành tựu đại thánh tôn vị. Nuông chiều cho hư, cuối cùng là khó có thể bồi dưỡng được cường giả chân chính, chỉ có một bước một cái dấu chân khổ tu, tương lai mới có vô hạn khả năng. Nhưng là, không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy, lưu cho Côn Luân thời gian đã không nhiều lắm. Mộ Dung Nguyệt trong lòng biết, chính là nó bị nuông chiều cho hư tu sĩ một trong, có lẽ thật sự sẽ ở mỗ cái trọng yếu thời khắc phát huy ra tác dụng, nhưng là, lại cũng không phải lực lãm sóng to người. Nuông chiều cho hư, tựu là tại tiềm lực đầu tư. Chính thức quyết định côn luân tương lai người, nhất định là một bước một cái dấu chân khổ tu sinh linh. Ầm ầm, bỗng dưng, lòng đất mật thất kịch liệt lay động, trên thạch bích, trồi lên hiện từng đạo trận pháp minh văn. Mộ Dung Nguyệt biến sắc, lập tức cách không bắt lấy một tầng lụa đen, bao lấy tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại, bỗng nhiên đứng dậy, tiến vào trạng thái chiến đấu. Một vị lão già áo bào đen, xâm nhập tiến Mộ Dung Nguyệt dưỡng thương chi địa, sắc mặt kinh biến. Cô nương, có thánh vương cảnh cường giả, cường công cứ điểm. Cứ điểm phòng ngự trận pháp, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Nhanh như vậy tự đuổi theo tới. Mộ Dung Nguyệt trong lòng biết chính mình cũng không phải đuổi giết chi nhân đối thủ, vì vậy lấy ra một kiện theo thức tỉnh thần thổ mang đi ra cổ khí, chuẩn bị đem hắn thúc giục, lần nữa bỏ chạy. Cái kia kiện cổ khí, giống nhau một luân nguyệt răng, tản mát ra thanh sắc sáng bóng, có nhàn nhạt thần lực giật tràn ra đến. Ầm ầm, một đạo khủng bố tuyệt luân sóng xung kích đục lỗ cứ điểm phòng ngự trận pháp, lập tức trời sập đất sụt. Lòng đất vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cái này tòa bí mật cứ điểm bên trong chợ đêm tu sĩ, chết thương thảm trọng, rất nhiều người đều bị xung kích sóng oanh kích được biến thành bùn máu, xương cốt hóa thành bột phấn. Cái kia đạo lực lượng hàn khí tùm, không chỉ có đánh nát đại địa, càng đóng băng trăm dặm, uy thế cực kỳ kinh người. Cô nương chạy mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại Mộ Dung Nguyệt trước người cái vị kia lão già áo bào đen, bị hàn khí đóng băng, tại Mộ Dung Nguyệt trước mắt, biến thành một cỗ băng điêu. Mộ Dung Nguyệt trong mắt lộ ra lạnh như băng giống như kiếm hào quang, kiều quát một tiếng. Các ngươi khinh người quá đáng. Tại chợ đêm cứ điểm trên không, một vị trên người quấn quýt lấy khóa sắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nam tử cao gầy, cầm trong tay một chỉ ngân bát, ngưng tụ ra 6 diệu viên mãn lực lượng, chuẩn bị phát động đợt thứ 2 công kích. Người này, tên là Bạch Dược Quân, là U Thần Điện Lục Tuyệt một trong. Người lui tới. Sư huynh, đi vào 9 bộ thánh vương cảnh giới đã có ngàn năm thời gian, tích lũy tương đương hùng hậu, là một cái sống gần 2.000 năm lão quái vật. Xôn xao, một vòng thanh nguyệt chui từ dưới đất lên mà ra, hướng hắn vung chém qua đi. Bạch Dược Quân trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười, mặc cho thanh nguyệt chạm tại trên người hắn. Bạch Dược Quân thân thể nứt vỡ mà khai, hóa thành một kiện áo bào trắng, đúng là phản tướng cái kia luân thanh nguyệt bao khỏa. Sau một khắc, Bạch Dược Quân thân hình, xuất hiện đến một chỗ khác vị trí. Ào ào, trên người xiềng xích bay ra ngoài, cuốn lấy áo bào trắng cùng thanh nguyệt, đem hắn cưỡng ép kéo dài tới bên người, gắt gao chấn áp ở, Mộ Dung Nguyệt theo nghiền nát đại dưới đáy bay ra, đỉnh đầu khởi động một vòng ma nguyệt, lập tức hạo hạo đãng đãng ma khí bao khỏa cái này phiến thiên địa. Nàng hai tay kết xuất ấn pháp, muốn đem thanh nguyệt cổ khí thu hồi. Bạch Dược Quân chấn áp thanh sắc cổ khí tựa hồ cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, nói. Không nghĩ tới, côn luân giới còn ngươi nữa như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ, so chỉ giao nữ hoàng bày tại ngoài sáng bên trên mấy vị giới tử, đều cường đại hơn. Phong Thành Đạo theo trong hư không bước đi ra, xuất hiện đến Mộ Dung Nguyệt sau lưng, cười nói. Nàng là cực âm thể, hơn nữa tu luyện chính là thái ất thần công bảng bên trên. Thiên ma thạch khắc tuyệt đối là côn luân giới đại nhân vật bí mật bồi dưỡng quân cờ ẩn. Bạch Dược Quân nở nụ cười, nói. Cực âm thể tốt, vừa vặn lão phu cũng là âm hàn thể chất, ngược lại là có thể đem nàng chộp tới, trường kỳ hái. Bỏ, đem nàng cướp đoạt, nói không nhất định có thể trợ lão phu, thành tựu đại thánh tôn vị. Bạch Dược Quân tiềm lực đã hao hết, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng bất quá tiến bộ, cả đời dừng lại tại 9 bộ thánh vương cảnh giới. Nhưng là, cực âm thể xuất hiện, lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Phong Thành Đạo cười nói. Côn luân giới không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên, mới đưa nàng bồi dưỡng, tuổi còn trẻ thì đến được 7 bước thánh vương cảnh giới. Ngươi làm như vậy, không nên đem côn luân giới những đại nhân vật kia tức chết không thể. Mộ Dung Nguyệt hai mặt thụ địch, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng là, nàng nhưng như cũ rất tỉnh táo, trong cơ thể huyết khí điên cuồng vận chuyển lại, thi triển ra một loại thiêu đốt thánh huyết cấm thuật, trên người phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Phong Thành Đạo nhướng mày, không lại tiếp tục đứng ngoài quan sát, một đạo giấu tay hướng Mộ Dung Nguyệt đánh qua. Ầm ầm, chỉ kình như là bạch hồng quán nhật, hùng hồn bá đạo. Mộ Dung Nguyệt cánh tay vung lên, một ma bia hư ảnh ngưng tụ ra đến, cùng Phong Thành Đạo đánh ra chỉ kình đối bính cùng một chỗ, đúng là chặn một kích này. Tiểu nha đầu, rất lợi hại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dược Quân mi tâm hiện ra yêu dị vầng sáng. Lập tức xâm nhập Mộ Dung Nguyệt trong cơ thể cái kia đoàn màu đen khí vụ, trở nên sinh động. Thánh huyết vận chuyển được càng nhanh, màu đen khí vụ xâm lấn tốc độ là càng nhanh. Trong chốc lát, màu đen khí vụ tiến vào Mộ Dung Nguyệt khí hải, khiến cho ý thức của nàng trở nên hỗn loạn. Mộ Dung Nguyệt trong lòng biết mình đã kiên trì không được bao lâu, trong nội tâm mặc niệm. Điện hạ, ngươi ở nơi nào? ngươi có thể nhất định phải nhanh chút ít chạy đến. Nếu không ta chỉ có thể tự bạo thánh nguyên, cùng bọn họ ngọc thạch câu phần. Giờ phút này, Mộ Dung Nguyệt đem chỗ có hy vọng, đều ký thác vào Trương Nhược Trần trên người. Bạch Dược Quân trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, vọt tới Mộ Dung Nguyệt trước người, một chỉ điểm hướng nàng mi tâm, muốn chế trụ nàng thánh hồn, thu nàng làm nô. Rầm rầm, không gian run rẩy thoáng một phát. Một vị đeo mặt nạ bóng người, trống rỗng xuất hiện đến Mộ Dung Nguyệt bên cạnh, mang theo hỏa diễm bàn tay, chào tới. Ken két, Bạch Dược Quân ngón tay bị bắt chặt. Ngay tại Bạch Dược Quân ngơ ngẩn thời điểm, vị kia đeo mặt nạ nam tử, đem ngón tay của hắn bẻ gãy, thân hình trở nên mơ hồ, một trường kích tại lồng ngực của hắn, đem hắn đánh cho hoành bay ra ngoài. Bạch Dược Quân thân thể, tại trên mặt tuyết, đụng ra một đầu vài dặm trường lỗ khảm. Đeo mặt nạ nam tử, ánh mắt hướng Phong Thành Đạo chằm chằm đi qua, hừ một tiếng. Thật đúng là U Thần Điện, dám cướp đoạt vật của ta muốn, thương người của ta, hôm nay ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ tồi cốt dương hôi. Cách chương.